cành hoa rơi chẳng thấy buồn, nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc, tôi chờ người ấy thường hay ngắm lạnh lùng, dải đường xa vút bóng chiều phong, và phương trời thắm mờ sương cát mơ, tay viết dây hoa trắng chành lòng. Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, thở dài trong lúc thấy tôi vui, bảo rằng vợ anh sợ tình ta cùng vợ thôi. Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì, cánh hoa tan tác của sinh linh, cho nên cười đáp màu hoa trắng. Là chút lòng trong chẳng biên đâu biết lần đi một lỡ làng, dưới trời đau khổ chết yêu đương. Người xa xăm quá tôi buồn lắm, trong một ngày vui pháo từ đấy thu rồi thu lại thu, lòng tôi còn ra đến bao giờ. Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ người ấy, cho nên vẫn hừng hờ. Cành cuộc đời ai ân lạt lẽo của chồng tôi, mà từng thu chết từng thu chết vẫn giấu trong tim bóng một buồn quá. Hôm nay xem tiểu thuyết thấy ai cùng vĩ cánh hoa xưa, nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ.